Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4480, rằng co phong thần đạo đài. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mộ Dung Xuyên nhìn về phía đám kia áo bào đen võ giả, sắc mặt âm trầm nói: bọn hắn ở chỗ này. Khương sư tỷ cùng cung kiếm sư huynh cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ lại bọn này võ giả là Khương sư tỷ cùng cung kiếm sư huynh dưới trướng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung kiếm cười cười, nói ra, Mộ Dung sư đệ cũng không phải không biết. Ta cùng ngươi Khương sư tỷ đều là cô nhi, thuở nhỏ bị tông môn thu dưỡng. Khương sư tỷ lớn lên ở tiên Phật động, mà ta thì tại sư phụ dưới gối lớn lên. Chúng ta không thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông bất kỳ một cái nào châu minh. Chính là lẻ loi một mình, làm sao có thể giống Hằng Châu Minh như vậy bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy thiên tài. Khương Huyền Tố yên lặng nói ra, bọn này sư đệ sư muội đoán chừng cũng là từ Tuyệt Đỉnh Thiên Cung sau khi đi ra, muốn đến phong thần đạo đài thử vận khí một chút mà thôi. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên gặp gỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên cười nói. Nếu đã như vậy, Hằng Châu Minh cùng giữa bọn hắn ân oán, còn xin sư huynh sư tỷ không nên nhúng tay. Khương Huyền Tố nhìn về phía Mộ Dung Xuyên phía sau vận sức chờ phát động Hằng Châu Minh võ giả, sắc mặt lạnh lùng. Mộ Dung sư đệ triệu tập nhiều Hằng Châu Minh cường giả như vậy, là dự định lấy máu tươi rửa sạch thiên cổ thí luyện thổ địa sao? Tuy nói tông môn khai mở thiên cổ thí luyện, nó dụng ý chính là ma luyện môn hạ đệ tử, thế nhưng không có nghĩa là tông môn vui lòng nhìn thấy đệ tử trắng trợn tự giết lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên nói ra. Khương sư tỷ nói có lý, nhưng bọn hắn lấn ta Hằng Châu Minh quá đáng. Chuyện này ta không có khả năng từ bỏ ý đồ. Khoản này huyết cừu, ta thân là Hằng Châu Minh minh chủ nhất định phải báo. Đám kia áo bào đen võ giả trầm mặc đứng tại núi rừng bên trong, không nói một lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung kiếm nhìn về phía Mộ Dung Xuyên phía sau đám kia võ giả, thấp giọng nói với Khương Huyền Tố. Khương sư tỷ có phát hiện hay không? Tuy nói Mộ Dung Xuyên luôn miệng nói là đến tìm bọn này áo bào đen võ giả báo thù, nhưng là Hằng Châu Minh võ giả lại đem toàn bộ ánh mắt đều rơi vào hai người chúng ta trên thân. Mộ Dung Xuyên là ý không ở trong lời a. Bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới, nhưng lại không muốn chủ động cùng chúng ta vạch mặt, cho nên tại ép chúng ta ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là chúng ta không tuyển chọn xuất thủ, chuyện này thì cũng thôi đi. Nếu là chúng ta một khi xuất thủ, Mộ Dung Xuyên chắc chắn vận dụng tất cả thủ đoạn đến đem chúng ta diệt sát. Khương Huyền Tố cũng chú ý tới Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào nàng cùng cung kiếm. Không hề nghi ngờ, Mộ Dung Xuyên lời nói bất quá là lý do mà thôi. Hằng Châu Minh võ giả căn bản dụng ý vẫn là hướng về phía Khương Huyền Tố cùng cung kiếm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên nhìn thấy cung kiếm cùng Khương Huyền Tố trầm mặc xuống, lúc này vừa cười hỏi, xin hỏi cung kiếm sư huynh cùng Khương sư tỷ, trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung viên kia Thái Ất Trường Thanh Đan, phải chăng đã rơi vào sư huynh sư tỷ trong tay? Cung kiếm cười nói, nếu là ta nói ta cùng Khương sư tỷ đều không có đạt được đan dược, người tin không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên lắc đầu cười nói. Không tin, tại Thanh La sư đệ rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung thời điểm liền nói qua, thứ ta muốn còn ở trong Thiên Cung. Huống hồ tất cả mọi người biết rõ, Ta tiến vào thiên cổ thí luyện chính là vì viên này thay Ất Trường Thanh đan mà đến. Nếu là Thanh La sư đệ đem đan dược lấy đi rồi, tất nhiên dẫn tới Hằng Châu Minh võ giả truy sát. Thanh La sư đệ là người thông minh. Hắn biết rõ viên đan dược kia cực kỳ chân quý. Nhưng hắn cũng tương tự minh bạch nếu là lấy đi viên đan dược kia, hắn sẽ đối mặt với như thế nào quẫn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là ta vì viên đan dược kia mà đến. Trong thiên cổ thí luyện không biết có bao nhiêu đạo thần cảnh giới võ giả cũng là vì viên đan dược kia mà đến. Nếu là Thanh La sư đệ lấy đi viên đan dược kia, hắn không chỉ có đắc tội Hằng Châu Minh, hơn nữa còn đắc tội đếm không hết đạo thần cảnh giới võ giả. Thanh La sư đệ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi lấy viên đan dược kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên phân tích. Đạo lý rõ ràng, câu câu đều có lý. Nghe được người vui lòng phục tùng. Nếu là những lời này là nói những người khác, Khương Huyền Tố có lẽ cho rằng Mộ Dung Xuyên nói đúng. Thế nhưng là Mộ Dung Xuyên dùng những lời này đánh giá Lâm Bạch. Khương Huyền Tố trong lòng cười lạnh. Mộ Dung Xuyên nói Lâm Bạch nhát gan quá mức bé nhỏ, không dám đi lấy thay Ất Trường Thanh đan. Nhưng Khương Huyền Tố cũng lòng dạ biết rõ, Lâm Bạch có thể là trong Vĩnh Hằng Ma Tông tối vô pháp vô thiên cuồng đồ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố nhớ tới Lâm Bạch tiến vào trong Vĩnh Hằng Ma Tông đủ loại sự tích. Nếu không phải Lâm Bạch can đảm hơn người, hắn sao dám đi Bạch Cốt Đạo Tràng lừa gạt cốt tộc ngàn vạn ma châu bảo vật. Nếu không phải Lâm Bạch can đảm hơn người, hắn sao lại dám đi Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp. Nếu nói những người khác không dám lấy thay Ất Trường Thanh đan, Khương Huyền Tố có thể sẽ tin tưởng. Nhưng nếu nói Lâm Bạch không dám lấy thay Ất Trường Thanh đan, cái kia Khương Huyền Tố là 100 cái không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Khương Huyền Tố nghĩ tới đây. Trong đầu linh quang lóe lên. Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt vì sao trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung ba kiện bảo vật đều không cánh mà bay. Chẳng lẽ, không có khả năng, không có khả năng, thật là hắn toàn bộ lấy đi sao? Thế nhưng là hắn là làm sao làm được? Hắn là như thế nào tránh đi thiên lôi đây này? Làm Khương Huyền Tố đang tự hỏi thời điểm, Mộ Dung Xuyên lạnh giọng quát. Động thủ đi, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị Hằng Châu Minh võ giả thẳng đến đám kia áo bào đen võ giả mà đi. Đám kia áo bào đen võ giả tự nhiên cũng không phải dễ trêu nhân vật. Trông thấy Hằng Châu Minh võ giả đánh tới, lập tức làm dáng, cùng với kích đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Thần Đạo Đài chung quanh, lập tức lâm vào một cái biển lửa bên trong. Cung Kiếm trừng to mắt nói, bọn hắn thật đúng là dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Xuyên không dám đối hai người chúng ta động thủ, cho nên bọn hắn chỉ có thể đối bọn hắn động thủ. Dùng cái này đến bức bách chúng ta xuất thủ tương trợ. Chờ chúng ta xuất thủ sau đó, Mộ Dung Xuyên liền có thể có danh chính ngôn thuận lý do tới đối phó chúng ta. Chấm, Cung Kiếm sư đệ ngươi nhìn. Tuy nói Hằng Châu Minh võ giả đều xuất thủ, thế nhưng là Mộ Dung Xuyên cùng Ô Nhàn Quân cùng với Hằng Châu Minh hơn 20 vị cường giả còn không có xuất thủ. Bọn hắn rõ ràng là đang chờ chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cung Kiếm hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu bọn hắn đang chờ chúng ta, vậy chúng ta liền xuất thủ cho bọn hắn xem một chút đi. Dù sao đây cũng là mục đích của chúng ta chuyến này. Cũng nên là thời điểm cùng Hằng Châu Minh đến cái kết thúc. Khương Huyền Tố cười nói. Bây giờ ở trong thiên cổ thí luyện Hằng Châu Minh võ giả. Đều là Hằng Châu Minh tương lai trụ cột. Nếu là bọn họ toàn bộ chết tại nơi đây. Đối với Hằng Châu Minh mà nói chính là một trận to lớn vô cùng tai nạn. Đủ để cho Hằng Châu Minh dừng bước không tiến mấy trăm năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cung Kiếm gật đầu nói. Vậy thì mời Khương Sư tỷ hạ lệnh đi. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu. Bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Hằng Châu Minh võ giả căn bản không nghe Khương Huyền Tố hiệu lệnh. Chiến trường vẫn tại lan tràn. Không người dừng lại. Khương Huyền Tố đối với Mộ Dung Xuyên nói ra. Mộ Dung sư đệ, để bọn hắn dừng tay. Bằng không mà nói, cũng đừng trách sư tỷ không khách khí. Mộ Dung Xuyên cười nói. Xin mời Khương sư tỷ thứ lỗi. Sư đệ không thể để cho bọn hắn dừng tay. Dám xuống tay với Hằng Châu Minh. Nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thân là tông môn thánh nữ. Không đành lòng trông thấy tông môn đệ tử trắng trợn tự giết lẫn nhau. Như sư đệ cố ý không cho môn hạ đệ tử thu tay lại. Cái kia sư tỷ liền muốn xuất thủ ngăn lại trận này chém giết. Khương Huyền Tố một tay lật một cái. Một luồng ngập trời lực lượng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Cung Kiếm rút ra lợi kiếm. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Xuyên cùng với Hằng Châu Minh võ giả. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.